Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 759, đại chiến khúc nhạc rào. Bên trong, kinh thành, Thịnh Tao Ảnh Nghiệp. Thịnh Tao Ảnh Nghiệp là đầu năm nay mới thành lập một nhà điện ảnh công ty, là Thịnh Cao truyền thông cấp dưới công ty con. Tuy vừa mới nhập hành, thế nhưng cái đầu tư hạng mục ngay tại trong vòng khiến cho tương đối lớn tiếng vọng. Đáng nhắc tới là, Thịnh Cao truyền thông người sáng lập Cao Dũng trước kia là Tinh Mộng truyền thông tổng giám đốc. Mấy năm trước hắn mang theo một đám tâm phúc nhảy ra Tinh Mộng truyền thông tự lập môn hộ. Thiếu chút nữa đem Tinh Mộng truyền thông đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Từ nay về sau Tinh Mộng truyền thông cùng Thịnh Cao truyền thông liền trở thành oan gia đối đầu. Hai bên mâu thuẫn hoàn toàn là công khai hóa, cũng bạo phát qua mấy lần cạnh tranh xung đột. Tại La Khải gia nhập liên minh Tinh Mộng truyền thông lúc trước, tại cùng Thịnh Cao truyền thông trong tranh đấu, Tinh Mộng truyền thông vẫn luôn là đang ở hạ phong, mà hậu sự tình liền phát sinh biến hóa cực lớn. Hiện giờ vô luận là tại quy mô thực lực còn là lực ảnh hưởng mà nói, Tinh Mộng truyền thông đều vượt qua Thịnh Cao truyền thông, một mực xem Lý Mộng như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt Cao Dũng. Đối với cái này đương nhiên là không cam lòng. Đầu tư 1.3 ức, anh hùng nam nhi, chính là Cao Dũng để mà đánh bại Tinh Mộng truyền thông vũ khí. Bộ phim này cải biên tự chứ danh chuyện dài. Chẳng những có nhiều gia ảnh nghiệp công ty cộng đồng tham dự đầu tư chế tác, mà còn muốn mời hơn 10 vị minh tinh gia nhập liên minh. Có thể nói là đội hình cường đại. Phụ trách đạo diễn, anh hùng nam nhi, chính là chứ danh đạo diễn Thiệu Hồng Huy. Thiệu Hồng Huy lúc trước ký tại Tinh Mộng truyền thông dưới cờ. Hắn quay chụp, Truy Đuổi Hung, chiếu phim thắng được sau khi thành công, đã bị Thịnh Cao truyền thông số tiền lớn cho đào đi qua. Cao Dũng đối với cái này vô cùng đắc ý, cảm giác chính mình hung hăng phiến Lý Mộng như một trường. Nhưng này còn xa xa không đủ, hắn muốn bắt anh hùng nam nhi cùng Tinh Mộng truyền thông tung hoành tứ hải so đấu, nhìn xem ai mới là quốc khánh hoàng kim đương phòng bán vé quán quân. Anh hùng nam nhi vs tung hoành tứ hải, quyết chiến quốc khánh hoàng kim đương, không thể nghi ngờ là gần nhất điện ảnh trong vòng có chút làm người khác chú ý sự kiện. Thịnh Cao truyền thông cùng Tinh Mộng truyền thông ân oán tại trong vòng mọi người đều biết. Mà, anh hùng nam nhi, sát thanh thời gian so với tung hoành tứ hải còn sớm hơn một ít. Đến bây giờ đã sau khi hoàn thành kỳ cắt nối biên tập công tác, sắp triển khai đại quy mô tuyên truyền thế công, hôm nay xuất hiện ở Thịnh Cao Ảnh Nghiệp trong phòng họp. Trừ Cao Dũng, Thiệu Hồng Huy đều Thịnh Cao truyền thông phương diện người ra, còn có hơn 10 vị liên hợp đầu tư phương đại biểu, cùng với Thịnh Cao Ảnh Nghiệp doanh tiêu bộ tuyên truyền môn nhân thành viên. Cao Dũng đồng thời đảm nhiệm Thịnh Cao Ảnh Nghiệp tổng giám đốc chức vụ. Chỉ là vị này tổng giám đốc lúc này sắc mặt không thật là tốt nhìn. Âm u mây đen bao phủ, khiến cho cả cái gian phòng trong bầu không khí đều trở nên áp lực. Tung hoành tứ hải, chính thức trailer đều xem qua. Chấm ngoặc kép, hắn mở miệng nói, mọi người có ý kiến gì cùng ý kiến ngay ở chỗ này nói ra. Chúng ta đều là hợp tác đồng bọn, tại thời khắc mấu chốt hẳn là hợp mưu hợp sức. Cao Dũng sau lưng chính là một mặt hình chiếu tường, màn sân khấu thượng định dạng hình ảnh chính là tung hoành tứ hải, mới nhất trailer cuối cùng. Một tránh, 10, ngày một cả nước long trọng chiếu phim, đại tự đặc biệt bắt mắt. Tung hoành tứ hải, định đương quốc khánh là đã sớm tuyên bố qua. Đó cũng không phải cái gì tin tức, mà, anh hùng nam nhi, chiếu phim ngày hoàn toàn ngay tại cùng một ngày. Cao Dũng đem anh hùng nam nhi đặt ở quốc khánh đương cùng tung hoành tứ hải triển khai quyết đấu, ý đồ lại rõ ràng bất quá. Nếu như nói một ngày lúc trước, hắn đối với anh hùng nam nhi còn là tin tâm 10 phần. như vậy đang nhìn qua, tung hoành tứ hải, chính thức trailer. Trong lòng liền phảng phất bịt kín một tầng bóng mờ. Không chỉ là Cao Dũng, mấy nhà, anh hùng Nam Nhi, đầu tư Phương cũng theo đó lo lắng. Hợp tác đoàn trong đội xuất hiện một ít khác thường thanh âm. Tất sẽ đối với sắp triển khai tuyên truyền công tác tạo thành ảnh hưởng. Cho nên mới có hôm nay trao đổi hội. Thương thảo là, anh hùng Nam Nhi, có muốn hay không sửa đương vấn đề. Ta cho là ta nhóm không cần phải cùng đối phương chết dập đầu. Chấm ngoặc kép, Cao Dũng vừa dứt lời. Một vị đeo mắt kiếng gọng vàng trung niên nam tử liền mở miệng nói. Anh hùng Nam Nhi, muốn cam đoan 4 ức phòng bán vé tài năng hồi bản. Cùng, tung hoành tứ hải, liều cái lưỡng bại câu thương. Kia chỉ sợ tiện nghi nước Mỹ. Vị trung niên nam tử này là Ngân Mã Ảnh Nghiệp đại biểu. Ngân Mã Ảnh Nghiệp tại anh hùng Nam Nhi, trong có 20% đầu tư. Hơn nữa dưới cờ nhiều vị diễn viên tham dự quay chụp. Bởi vậy thái độ ăn ảnh đương cẩn thận. Trước mắt định đương quốc khánh mảnh lớn tổng cộng có 3 bộ. Trừ anh hùng Nam Nhi cùng tung hoành tứ hải ra. Còn có chính là Mỹ quốc Colombia ảnh nghiệp xuất phẩm siêu tốc 3. Siêu tốc 3 là siêu tốc hàng loạt bộ 3. Hàng loạt trước 2 bộ đều vô cùng thành công. Toàn cầu phòng bán vé phân biệt đạt tới 4 ức cùng 5 ức đô la. Trong nước phòng bán vé cũng có không tục biểu hiện. Lần này, siêu tốc 3 lại càng là khí thế hung hung. Kiếm chỉ quốc khánh đương phòng bán vé quán quân bảo tỏa. Ngân Mã Ảnh Nghiệp đại biểu ý tứ là để cho tung hoành tứ hải cùng siêu tốc 3 đổ máu. Nhà mình, anh hùng Nam Nhi, nói đương hoặc là lùi lại chiếu phim. Không cần phải hành động theo cảm tình. Nơi này, khí phách, tự nhiên chỉ là Cao Dũng, khí phách. Anh hùng Nam Nhi, trước kia đầu tư là 1.3 ước. Nhưng hậu kỳ thêm vào đến 1.6 ước, đây là bởi vì minh tinh đội hình cường đại, diễn viên mảnh thù chiếm đi tương đối lớn dự toán. Đằng sau đặc hiệu chế tác tiết kiệm thành phẩm kết quả phát hiện ảnh hưởng đến hiệu quả. Lại không thể không tiếp tục đầu nhập, chế tác thành phẩm 1.6 ước, tuyên truyền tối thiểu có 3-4 ngàn vạn, dựa theo 2 ước chu toàn vốn tính toán. 4 ức phòng bán vé hồi vốn là cơ bản nhất, áp lực tương đối lớn. Nói đúng, hòa khí sinh tài nha. Ta cho rằng sớm chiếu phim là không sai lựa chọn. Ta cũng duy trì sửa đương, chấm ngoặc kép. Những người khác 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận. Đại đa số người đều ủng hộ sửa chữa. Anh hùng Nam Nhi, chiếu phim thời gian quốc khánh đương là chỉ đứng sau Tết âm lịch hoàng kim đương kỳ. Dựa theo dĩ vãng thị trường số liệu, 10 thiên trường giả điện ảnh thị trường bày biện ra càng ngày càng hòa bạo xu thế. So với đằng sau nguyên đán đương kỳ mạnh mẽ rất nhiều. Cao Dũng đem anh hùng Nam Nhi đặt ở quốc khánh đương chiếu phim. Cũng là trông cậy vào Thịnh Cao ảnh nghiệp đầu pháo có thể khai hỏa. Hơn nữa đánh cho xinh đẹp đặc sắc, đương nhiên cạnh tranh là không thể tránh né. Đánh bại Tinh Mộng Truyền Thông cũng là hắn mộng tưởng nhất. Chỉ là không nghĩ tới chiến đấu còn chưa bắt đầu đâu. Hắn các đồng đội mỗi cái cũng bắt đầu kinh sợ. Hoàn toàn không có lúc trước lòng tin cùng dũng khí. Mỗi cái đều la hét muốn sửa đương. Chỉ là bởi vì 120 giây trailer. Cao Dũng suy nghĩ một chút đều muốn thổ huyết. Hắn tuyệt không cho rằng nhà mình, anh hùng Nam Nhi, so với tung hoành tứ hải, tới chênh lệch. Đơn giản là người sau trailer mánh lưới càng nhiều. Nhưng, anh hùng Nam Nhi, vô luận là đầu tư còn là đội hình đều so với tay tới cường đại. Siêu tốc 3, liều bất quá bình thường. Như thế nào luyện, tung hoành tứ hải, đều sợ. Cao Dũng rất muốn vỗ bàn báo cho những cái này, heo đồng đội. Chính mình quyết định là sẽ không cải biến. Nhưng hắn không có khả năng bỏ qua những cái này hợp tác đồng bọn thanh âm. Người sau liên hợp lại hướng hắn tạo áp lực. Hắn cũng là rất khó thừa nhận. mà còn sẽ ảnh hưởng đến tuyên truyền công tác. Đi qua nhiều lần cân nhắc, Cao Dũng cắn răng nói, ta đồng ý các ngươi cái nhìn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.